Khế ước hôn nhân, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì mà lố lăng, nhìn kỹ vào, đây là nghệ thuật hiểu chứ tôi cũng chả biết bản thân đang nói gì, nhưng làm sao mà thắng Khả Vi thì tôi làm tất. Cả ba người hơi đơ trước lời nói đó, Thiên Khang thì thầm nhỏ vào tai tôi. Mặc kiểu thường ngày hay mặc thì sẽ thắng, nháy mắt, đúng là hậu duệ của tôi mà quả khâm phục trước ý kiến hay đó. Tôi gom sạch một dãy đồ được treo, cái nào tôi cũng mang vào trong thử. Hơn 10 bộ cuối cùng tôi đã mua vài món ưng ý nhất. Đương nhiên lần này thì không mặc cho mọi người xem rồi, mắc công lại phê phẩm. Phong ơi, vì có chút xíu hơi đói ý, mình đi ăn đi. Giọng nũng nịu, ôi trời, nghe mà phát chán nhỉ. Từ ngữ đó tôi chưa bao giờ hé môi phát ra, cảm thấy nó ơn ớn sau gáy. Tôi chực lưỡi, lắc đầu tỏ ra thiếu thiện ý, hay mình đi ăn đi hả? Thiên Khang kéo người tôi đến cửa hàng gần đó. Đi thôi Vi, Phong cũng muốn đến ăn thử. Thế là bốn đứa tôi lại gặp nhau, oan ra ngõ hẹp mà. Cớ gì cứ thích bám víu lấy nhau thế nà, nhìn đi, Khả Vi và Tôn Phong xứng đôi vừa lứa như thế cơ mà. Tôi vẫn vơ với đống suy nghĩ lung tung, ánh mắt không thôi nhìn về hướng Khả Vi. Hạ ăn gì, Thiên Khang gọi tên tôi cả buổi. Hạ, phe phẩy tay trước mặt tôi. À hả, thì, ăn món nào cũng được mà. Nực cười, Tôn Phong xỏ chuyện, nói cái gì vậy, tôi cáu lên, Thiên Khang xoay chuyển tình thế cứu nguy. Hay Hạ dùng này nha, hôm nay Hạ chưa khỏe ăn mấy món khác không tốt. Tôi thấy không có gì quan trọng nên im lặng thở một hơi dài để trầm tĩnh con người mình lại. Khả Vi chọn món liên tục, tôi không nghĩ cậu ấy có nhiều món ăn sở thích như thế đó. Diệp Hạ không khỏe, lúc chưa Vi thấy Hạ về, giờ Hạ ổn rồi chứ. Hôm nay còn hỏi thăm tôi thế cơ á, Hạ vẫn còn đi được đến đây ăn thì Vi cũng hiểu rồi. Chắc giọng tôi nói có ý sóc quá nên Khả Vi im bặt chỉ ngồi thì thào với Tôn Phong đôi ba chuyện. Hai con người này, bộ không nhìn thấy chúng tôi đang tồn tại ở đây hay sao mà tỏ ra hành động lơ đãng đó, không có chút tôn trọng. Hai người không ăn à, tôi cất to giọng lên dò hỏi. Bớt ồn đi, Tôn Phong chỉ giỏi việc ăn hiếp tôi. Tôi nhanh trí dùng đũa gắp thức ăn từ đĩa Tôn Phong sang cho mình. Này thì nói chuyện phách lối này, bỏ tật đó nhé. Cách chương.